Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 331, mời Hạ Minh làm lão sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt hắn có thể kiên trì nhìn đến xe cứu thương tới. Hạ Minh nhìn một chút cái này ghim ngân châm tiểu dã lang, hiện tại tiểu dã lang đã không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bình thường tới nói, cắn đứt đầu lưỡi, đều là đổ máu lưu chết, mà Hạ Minh phượng phong bế tiểu dã lang huyệt đạo, cái này khiến tiểu dã lang ngừng lại đổ máu. Chỉ ít tại 1-2, không trước khi đến, là không chết được mà lại hắn ngân châm một khi rút ra, như vậy thì hội khôi phục như cũ tình huống, cho nên Hạ Minh cũng không làm sao lo lắng. Sau đó Hạ Minh rời khỏi nơi này, mà Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương cũng là vội vàng rời khỏi nơi này, ngoại trừ mấy vị lão sư, có thể nói căn bản không ai đi quản cái này chút tiểu quỷ tiểu tử chết sống. Cùng lúc đó, giờ khắc này tại Phong Thanh Dương văn phòng. Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là trong phòng làm việc ngồi, ở bên cạnh còn có một cái Hạ Minh, Hạ Minh vô cùng nghi hoặc hai cái này ngăn đón tự mình làm cái gì. Nói thật hôm nay trận này âm nhạc hội, lúc đầu Hạ Minh không muốn tới, nhưng là nghĩ nghĩ, Hạ Minh vẫn là tới, lúc đầu đi, hắn chẳng qua tới chơi, cho nên mặc đại quần cộc dày Kevin, hoàng sau lưng, ai biết, lúc này tên tiểu quỷ tử này cùng bồng tử vậy mà phách lối như vậy, công nhiên vừa đánh mặt của bọn hắn, thân là người Hoa, Hạ Minh làm sao có thể nhịn được. Hạ Minh nông thôn nhân, thật nếu nói, Hạ Minh gia gia năm đó còn xâm qua quân đâu, đại khái có lẽ là thụ thế hệ trước ảnh hưởng, dù sao đối với tiểu quỷ tử chính là không có hào cảm gì, ai biết, nay thiên tiểu quỷ tiểu tử vậy mà vô sỉ như vậy, hùng hổ dọa người. Nếu không, Hạ Minh cũng sẽ không theo tiểu dã lang hạ vụ cá cược này. Mặc dù đổ ước không có thực hành, nhưng là tiểu dã lang cũng nhận nên có trừng phạt, chuyện này cũng cứ tính như vậy. Hàn đại sư, còn có vị hiệu trưởng này, hai vị tìm ta không biết có chuyện gì. Lúc đầu Hạ Minh nghĩ trực tiếp rời đi nơi này, nhưng là ai biết Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương ngăn cản hắn, cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc thế là hắn đi theo hai người kia liền đi tới Phong Thanh Dương văn phòng. Tiểu hòa tử, ngươi hiện tại ở đâu bên trên học a? Phong Thanh Dương hai trừng mắt trong cặp mắt kia tựa như là tỏa ánh sáng giống như nhìn xem Hạ Minh, cái này nhìn tựa như là đang nhìn một kiện bảo bối, cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được sợ run cả người. Hạ Minh nhìn một chút Phong Thanh Dương, thuận miệng nói. Ta hiện tại không đi học a, không đi học, cái này khiến Phong Thanh Dương hơi sững sờ chợt nhìn về phía Hàn Phi Tử, ai ngờ, Hàn Phi Tử lại là nhẹ gật đầu, cái này khiến Phong Thanh Dương nhịn không được có chút chấn động. Vậy là ngươi chỗ nào cái trường học tốt nghiệp a, Giang Châu Đại học. Hạ Minh dừng một chút nói, cái gì, thoáng một cái Phong Thanh Dương không bình tĩnh, Giang Châu Đại học là cái gì trường học? Phong Thanh Dương rất rõ ràng, đây là toàn bộ Giang Châu thành phố nặng nhất điểm một tác đại học, chỉ bất quá, Hạ Minh tại Giang Châu Đại học tốt nghiệp, Phong Thanh Dương cũng không kỳ quái, để cho nhất Phong Thanh Dương khiếp sợ, lại là Hạ Minh chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Hạ Minh âm nhạc thiên phú thế nhưng là đạt đến hàng thật giá thật đại tông sư cảnh giới A, đại tông sư đều có thể khai tông lập phái, hiện tại đại sư cảnh giới liền đã có thể khai tông lập phái, thế nhưng là ai biết kết quả là, người ta Hạ Minh chuyên nghiệp căn bản không phải âm nhạc phương diện này chuyên nghiệp, tương phản cái này chuyên nghiệp càng giống là nghiệp dư yêu thích. Vậy người âm nhạc là thế nào học A, Phong Thanh Dương ngăn chặn nội tâm chấn kinh, hỏi. Tự học A, Hạ Minh nháy nháy mắt có chút im lặng nói. Nói là tự học cũng coi là tự học tất lại sở học của hắn sẽ kỹ năng đều là tại hệ thống bên trong đạt được, nói là tự học cũng không đủ. Thế nhưng lạc lời này nghe vào Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử trong lỗ tai, lại không phải nghĩ như vậy, lúc này Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là mở to hai mắt há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh, trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo nồng đậm không thể tin. Làm sao có thể, tự học, cái này khiến Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều kém chút thổ huyết, nói đùa cái gì? Tự học có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới, so với bọn hắn những này sống hơn nửa đời người lão đầu tử còn mạnh hơn. Nói đùa cái gì, nếu là Hạ Minh thật là tự học kỹ năng, như vậy bọn hắn cái này hơn nửa đời người chẳng phải là sống đến chó trên người. Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là hít thật sâu một hơi khí lạnh, hai người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói. Chẳng lẽ trước ngươi chưa từng học qua loại này chuyên nghiệp? Học qua a, Hạ Minh nghĩ nghĩ, nói. Cái kia là được rồi a, cái này khiến Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương vỗ vỗ ngực, nếu như không có thông qua hệ thống học tập âm nhạc ngược lại dựa vào tự mình tìm tòi đến đại tông sư cảnh giới, như vậy chỉ có thể nói người này đơn giản chính là mẹ nó yêu nghiệt a, nhưng kế tiếp Hạ Minh xác thực hai người kém chút nằm rạp trên mặt đất. Ta đã từng lên tiểu học thời điểm, tại thôn chúng ta bên trong trường học chúng ta lão sư dạy qua chúng ta hát hai con lão hổ, có vẻ như liền lên qua như vậy hai lần âm nhạc khóa, một bài hai con lão hổ, dạy hơn phân nửa năm. Phù phù, Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đang nghe được câu nói này về sau, cái này khiến hai người một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, hai người đều là ở trong lòng nhịn không được mắng to một tiếng. Tà XXX, giờ khắc này, Hạ Minh nhưng đem hai người bọn họ đều cho bị khiếp sợ. Mẹ nó, cái này có thể so à, giáo viên tiểu học dạy cho ngươi hát hai con lão hổ, ngươi nha lại hát thành đại tông sư cảnh giới, năm đó, tôn nữ của ta hát một năm hai con lão hổ, vì cái gì liền chưa từng có nhìn thấy nàng đạt đến đại tông sư cảnh giới. Huống chi cái này tiểu học lão sư có thể cùng bọn hắn loại này chính quy chuyên nghiệp âm nhạc nhân viên so sánh a, vậy hiển nhiên là không thể nào a, tiểu học lão sư chuyên nghiệp chính là giảng bài, vì bạn học giải hoặc, thế nhưng là bọn hắn tuyệt không dạy được âm nhạc những thứ này chuyên nghiệp kỹ năng. Thế nhưng là Hạ Minh ngạnh sinh sinh nói mình hát nửa năm hai con lão hổ, cái này còn không nói, mẹ ngươi vậy mà hát hát liền hát ra đại tông sư thực lực. Đây không phải đang đùa ta à, giờ khắc này, Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương mặt đều tái rồi, nếu quả như thật là như thế, như vậy hai người bọn họ thật xem như sống vô dụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Hạ Minh thực lực ở nơi đó bày biện, Hạ Minh có thể nói, là trên toàn thế giới trẻ tuổi nhất một vị âm nhạc đại sư, hơn nữa còn là Dương Cầm đại sư, nhất là cái kia một bài Dương Cầm đến, cho dù là ngay cả Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là vì rất xấu hổ. Đến cuối cùng, Hạ Minh chỗ đạn đến Dương Cầm thậm chí có thể đốt thuốc, có thể nghĩ, Hạ Minh tốc độ tay đến tột cùng có bao nhanh, thậm chí để Dương Cầm đều không thể thừa nhận lớn như vậy nhiệt lượng. Vì vậy, có thể tưởng tượng, Hạ Minh ngay lúc đó tốc độ tay đến tột cùng có bao nhanh, loại kia tốc độ cho dù là Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là mặc cảm, hai người bọn họ đều tuyệt theo không ra loại tốc độ này. Thế nhưng là Hạ Minh lại là đạt đến, cái này để hai người bọn họ có thể không đối Hạ Minh học tập âm nhạc lai lịch không có hứng thú a, bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng là ai dạy ra như thế một cái quái tài a cách chương.